Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 783. Lý Tưởng tuyên bố giang hồ lệnh triệu tập. Triệu Khải Nhiên cũng bắt đầu tấm thứ hai album mới chế tác. Bất quá bây giờ còn sớm, còn tại nghẹn ca quá trình bên trong. Đã viết xong có 3 bài. Hiện tại, ba người bọn họ liền là đang nghe cái này 3 bài hát. Thuận tiện đề nghị, Lý Tưởng đeo ống nghe lên. Nghe một lần, Triệu Khải Nhiên nhất quán phong cách. Rất không tệ, ta thế nào cảm giác có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Lý Tưởng nghi hoặc hỏi. Triệu Khải Nhiên hỏi, làm sao cái giống như đã từng quen biết? Lý Tưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cụ thể không nghĩ ra được, nhưng là cảm giác giai điệu có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá cái này không có gì, kỳ thật rất nhiều ca khúc đều có thể tìm tới tương tự thậm chí giống nhau giai điệu đoạn ngắn. Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời liếc nhau. Trịnh Dữ Thời cười nói, ta liền nói đi, còn là có thể cảm giác được. Triệu Khải Nhiên bất đắc dĩ nói, xem ra xác thực. Hứa Tử Đồng nói, cái này không quan hệ, hoàn toàn không đủ trình độ đạo văn, thậm chí tham khảo cũng không tính là. Lý Tưởng nói đúng, hiện tại rất nhiều ca khúc đều có thể tìm tới tương tự giai điệu đoạn ngắn. Lý Tưởng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Triệu Khải Nhiên nói, Lý Tưởng ngươi lại nghe bài hát này. Hắn đem tai nghe lần nữa đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng đeo lên, trong tai nghe truyền tới một giọng nữ. Hát là tiếng Nhật, Lý Tưởng nghe một nửa không được, liền lấy xuống tai nghe. Nói, ta nghĩ, đây là Akutagawa Aika, Tỏ Tình Đêm. Người cái này bài, khách qua đường, tham khảo nàng. Triệu Khải Nhiên gật đầu nói, ta rất ưa thích Akutagawa Aika tiếng ca. Tại viết, khách qua đường, lúc, xác thực tham khảo, Tỏ Tình Đêm. Ba người chúng ta vừa rồi tại thảo luận người nghe có thể hay không nghe được. Tương tự trình độ lớn không lớn, không nghĩ tới ngươi nghe xong liền nghe ra. Lý Tưởng nói, ta là ca sĩ, đối âm nhạc hội càng thêm mẫn cảm, biến thành người khác đến lời nói, hẳn là rất khó nghe đi ra. Tương tự trình độ một chút xíu. Triệu Khải Nhiên nói, ta vẫn là lại châm trước sửa chữa một cái đi. Lý Tưởng nói, không nghĩ tới ngươi ưa thích Akutagawa Aika. Qua vài ngày, nàng muốn tới Thượng Hải tổ chức cỡ nhỏ âm nhạc hội. Ngươi có thể đi tham gia. Hắn là nghe Tomoko Tanaka nói. Tomoko Tanaka cũng là Akutagawa Aika fan hâm mộ. Tại Thủy Tinh Thời Đại bên trên, nàng hát qua một bài đối phương, Mạo Hiểm Số. Hát rất có thần vận. Bọn hắn thảo luận một lát. Triệu Khải Nhiên đề nghị ăn bữa khuya đi. Lý Tưởng, ta tới trước ta studio nhìn xem. Vẫn sáng đèn, không biết ai tại tăng ca. Triệu Khải Nhiên nói, vậy ngươi trước đi, chúng ta thu thập một chút liền đi ra. Lý Tưởng đi vào studio. Đèn sáng là phòng thu âm. Lão Trương cùng hắn mang đồ đệ tại. Ban ngày Lý Tưởng giao cho bọn hắn biên khúc. Đã làm tốt, bọn hắn đang tiến hành cuối cùng xác định. Lý Tưởng nghe một lần. Phi thường tốt, căn dặn Lão Trương cùng hắn đồ đệ về nhà sớm về sau. Tụ họp Triệu Khải Nhiên, Hứa Tử Đồng đi ăn bữa khuya. Triệu Khải Nhiên nhìn thấy Lý Tưởng huyễn khốc xe máy. Ghen tị nói, Lý Tưởng, đổi ta đến cưỡi thế nào? Ngươi ngồi xe, Lý Tưởng nói, ngươi sẽ cưỡi sao? Nếu không ta cưỡi, ngươi ngồi chỗ ngồi phía sau. Ôm ta eo, Triệu Khải Nhiên, cái quỷ gì? Chìa khóa cho ta, ngươi đi ngồi xe. Lý Tưởng nói, không có chìa khóa. Âm thanh khống, Triệu Khải Nhiên, như thế nổ. Lý Tưởng đối với xe máy một giọng nói, đàn đàn, khởi động. Xe máy đồng hồ đo lập tức sáng lên, động cơ đã khởi động. Triệu Khải Nhiên kích động, vượt đi lên, cưỡi lên, đàn đàn, cầm lấy treo ở đầu xe mũ giáp đeo lên. gào thét lên liền xông ra ngoài. Lý Tưởng đối với hắn bóng lưng hô to, ngươi đừng đản đản đụng hư á. Nếm qua bữa ăn khuya, lúc về đến nhà đã là 11 giờ đồng hồ. Hai cái tiểu bằng hữu đã chìm vào giấc ngủ. Lý Tưởng muốn đi xem các nàng, nhưng là bị Hướng Tiểu Viên nghiêm lệnh cấm chỉ. Trên người ngươi có mùi rượu, không cho phép vào muội muội gian phòng. Lý Tưởng chính mình ngửi ngửi, không có đoán được, đến phòng tắm đi tắm rửa. Đẩy ra thư phòng môn, ngồi tại trước bàn máy vi tính, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính dán một chương màu đỏ lời ghi chép tờ giấy. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, ca ca nhanh lên đi ngủ cảm giác, cũng không biết là đậu đậu viết, còn là sư sư viết. Lý nhìn xem cười, nghe lời đứng dậy, đóng thư phòng đèn, khép cửa lại, vào gian phòng của mình, nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Lý Tưởng phát một cái Weibo. Tại Weibo bên trong dán ra một phần nhạc phổ cùng một phần âm tần. Nhạc phổ là một ca khúc bản nhạc cùng ca khúc, âm tần thì là chế tác tốt MP3 ô thức biên khúc. Giang hồ lệnh triệu tập, bản nhạc cùng biên khúc cung cấp cho các ngươi. Hiện tại mời chuyển động các ngươi thông minh đầu, có thể lấy bất luận một loại nào phương thức diễn dịch ca khúc. Ta cá nhân đề nghị là có thể lấy tổ hợp hình thức, tốt nhất bố trí vũ đạo, có gà vào kính càng tốt. Ở sau đó 7 ngày thời gian bên trong, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, đem thu lại video tuyên bố đến đậu âm bên trên. Ta sẽ từ đó lấy ra sáng ý tác phẩm 10 cái, thứ 3 5 cái, thứ 2 2 cái, thứ nhất 1 cái, thứ nhất phần thưởng là 100 vạn nguyên, tên thứ hai là 40 vạn nguyên, thứ ba là 20 vạn nguyên, sáng ý tác phẩm là 10 vạn nguyên. Đồng thời, ta sẽ từ đó chọn lựa ta thích nhất một cái tác phẩm. Nếu như đối phương có ý ca hát, ta có thể cân nhắc ký vào studio. Weibo một khi phát ra, lập tức dẫn tới cường thế vây xem. Lúc đầu bởi vì Lư Mông tiện thể nhắn đề, dẫn đến khoảng thời gian này đám người nhộn nhịp chú ý Lý Tưởng, muốn nhìn xem hắn có hay không phản kích. Kết quả chờ vài ngày không có nửa ngày động tĩnh, liền tại mọi người coi là Lý Tưởng không có ý định phản ứng lúc, lại bỗng nhiên ném ra một cái quả bom nặng ký. Đám người vây xem nhắn lại, điểm khen cao nhất mấy đầu là tên bài hát gọi gì, ca từ không có vấn đề, nhưng là danh tự này, nghĩ như thế nào đều là tại ám chỉ gà, gì, kê. Cái này, ta rất muốn hỏi một chút Lư sao? Hiện tại có gì cảm tạ? Ca ca là muốn cười chết chúng ta sao? Đừng giả bộ ngốc, câu kia, có gà vào kính càng tốt, đã rất ngay thẳng được rồi. Ca ca là tại khiêu chiến chúng ta trí thông minh sao? Chúng ta nếu là còn không đoán ra được đây là tại làm gì? Vậy liền thật ngốc, ta thử hát thoáng cái bài hát này. Phát hiện rất êm tai a, ca ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ta báo danh tham gia, ta cùng ta bọn tỉ muội đã đợi không kịp, tối nay liền bắt đầu biên múa, đây là viết cho nữ sinh, nam sinh có thể hát cái này bài sao, vì cái gì nam sinh không thể, các ngươi muốn thử lý giải ca ca ý tứ, ta cho rằng, nam sinh hát nhảy, so có gà vào kính càng tốt. Càng phù hợp ca ca sơ tâm, Lý Tưởng đem một bài Hàn Quốc ca khúc, gì, đem ra. Phiên dịch thành tiếng Trung, bất quá câu kia rất có virus tính, gì, baby, không hề động. Toàn dân hoan hát, kê, không biết Lư Mông nghe có ý nghĩ gì. Lư Mông ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là khi muốn triệu tập truyền thông vạch trần Lý Tưởng, việc ác. Hắn đã nhanh muốn mất lý trí, cũng may bên người còn có so sánh tỉnh táo người đại diện Lão Từ. Lão Từ không thể không liều chết nói, ngươi phải tỉnh táo, đừng có gấp, Lư Mông cả giận nói. Tỉnh táo ngươi mã, mỗi ngày ấy gọi ta tỉnh táo, mỗi ngày ấy gọi ta không nên gấp gáp. ngươi là ta người đại diện, không phải ta vú em. Hiện tại gặp phải vấn đề, ngươi ngược lại là thả cái rắm đi ra a. Chia tiền thời điểm ngươi là vô ảnh thủ, động tác so với ai khác đều nhanh, gặp phải phiền phức liền chỉ biết gọi ta làm rùa đen rút đầu. Trừ cái này ngươi sẽ còn làm cái gì? Ngày đó nếu không phải ngươi lôi kéo ta không cho, ta đã sớm tìm lý tưởng đánh một trận, dù cho thua chí ít đứng ra trong lồng ngực ngột ngạt. Nào giống hiện tại như thế biệt khuất, chỉ vào lão tử giận mắng một trận, càng mắng càng không chịu nổi, cuối cùng đem lão tử khí đi. Lão tử phanh một tiếng đá văng cửa phòng, đi trong hành lang, vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ, đem lư mông cái này ba ba tôn mắng cái úp sấp. Niên kỷ của hắn làm lư mông cha dư xài, hôm nay lại bị chỉ vào lỗ mũi mắng, quá đau đớn tôn nghiêm. Cứ việc bị lư mông mắng thật mất mặt, nhưng là lão tử y nguyên kết thúc một cái người đại diện chức trách. Hắn gọi điện thoại cho công ty, để cho bọn họ tới khuyên nhủ cái này sắp bị điên người trẻ tuổi. Đừng để hắn thật làm ra triệu tập truyền thông chửi đồng chuyện ngu xuẩn. Như thế lời nói, hắn liền triệt để thối. Đừng nghĩ lại xoay người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.